Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, tôi sẽ làm, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra câu nói. Nó vẫn ung dung như câu mình vừa nói là một chuyện cô đáng quan tâm. Hu thấy mừng vì cuối cùng nó cũng chịu đứng ra đảm nhiệm. Nếu là nó thì anh hoàn toàn an tâm. Nhìn nó ít nói và trầm lặng vậy chứ về xử lý công việc là một việc cực kỳ dễ đối với nó. Tiểu, bà cô Tara, em sẽ làm thật sao? Vì chính tay anh đã nghe nhưng anh muốn xác nhận lại một lần nữa. Biết là có nó đứng ra làm việc này nhưng theo như tính tình của nó thì anh cô tây nào hiểu vì sao nó lại đồng ý. Nó cô phải người chịu giúp người khác khi cô có lợi gì cho bản thân mình. Ừ, nó, ok, ánh mắt mừng rỡ ánh lên rõ rệt, rồi anh quay sang bà Simon cùng tất cả vam quý tộc nói. Chúng ta đã chọn được hội trưởng, vậy chỉ cần thêm hai hội phó nữa là đủ. Em sẽ làm, Yun lên tiếng, em cũng vậy, sau đó là U, này, cậu nói là cô muốn làm kia mà. Yun cấu lên khi thấy U cũng muốn là hội phó như anh. Vậy khi nãy ai là người lên tiếng từ chối nhanh nhất? U cô vừa, anh nói lại, tôi nói tôi cô làm hội trưởng chứ cô nói là cô làm hội phó. Yun cãi lại, ánh mắt tuét lưỡi nhìn U, tôi cũng vậy thôi, nhúng vai U với khuôn mặt vô tư mà nói làm cho ai kia ngồi đối diện phải phát khùng. Thôi im đi, các cậu định cãi nhau đến bao giờ? Hu lên tiếng, ngay tức thì hai tiếng tranh nhau tắt hẳn. Hai người ấm ức, tức giận mà quay mặt đi chỗ khác, ai cũng lửa bốc phừng phực trên đầu. Nhất là anh Yun nha ta. Cả phòng cô khỏi bất ngờ khi thấy hai vị vua của học viện tranh nhau giành chức hội phó trong khi có hai chức hội phó lận. Tae-hin và Bo thì nhìn nhau mà ngớ người. Vì tính hai người này các anh biết rỗi. Như nước với lửa, chứ còn gì nữa, người thì nước, người thì lửa nên tính các cũng giống vậy thôi. Nhưng chưa bao giờ thấy hai người vì tranh nhau chức hội phó này như thế. Cách cãi nhau nhìn rất trẻ con. Nó khẽ nhếch môi, thấy vô cùng hứng thú trong việc đùa giỡn với hai anh này. Bình thường thì chững chạc giờ thì cãi nhau vì một lý do hết sức phi lý. Vậy Yun, U cùng Tara sẽ là ứng cử viên cho cuộc bình chọn ngày mai. Tuy biết ai sẽ nắm chức vụ nào nhưng cũng phải để các học viên bình chọn. Bà Simon nói cắt ngang cái cô khí kỳ hoặc đang diễn ra trong phòng. Được rồi, nghĩ đi, Hu giọng uy nghiêm nói rồi đứng dậy bước đi. Nó cũng nhanh chóng cầm chiếc laptop bỏ vào túi rồi đi theo. Sau nó là bốn anh chàng điển trai chạy theo. Tara, Yun lao về phía người con gái đang bước đi trên hành lang rộng lớn. Bước đi từ từ chậm lại rồi nó quay sang người con trai đang đi cạnh. Gì, đi chơi, câu nói hết sức ngón gọn những diễn đạt được đầy đủ ý của lời nói. Anh này bị nó lây bệnh làm biết phát ngôn rồi. Đi đâu, nó ngơ ngác nhìn Yun. Sao hôm nay lại nổi hứng rũ nó đi chơi cô biết? Cứ đi đi rồi biết, Yun nói rồi nhanh chóng nắm tay nó kéo đi trong sự ngỡ ngàng của nó. Tay cầm chiếc túi xách lao theo anh nhưng tên bắn. Vừa chạy nó vừa nhìn xuống bàn tay to lớn ấm áp của Yun. Trong vài ép tim nó như lỗi nhịp đập nhanh hơn bình thường. Nhìn bóng của hai thân ảnh trắng đen đang nắm tay nhau chạy thì lòng của người con trai đang đứng sau bức tường thắt lại trong đau đớn. Anh thực sự yêu mất rồi. Yêu nó từ cái nhìn đầy tiên. Anh có biết tiếng sét ái tình ra sao nhưng hình như anh cũng là nạn nhân của nó. Còn hai anh Tae-hin và Bo nhà ta sau khi thấy Yun chạy theo nó rồi đến U thì hai anh cũng lao như tên mà chạy theo những chỉ trong chớp mắt mà hai anh đã để mất. Đầu mất tiêu rồi, còn nó và Yun, sau khi bị anh kéo đi rồi bị anh đẩy lên xe thì chiếc xe lăn bánh tiếng thẳng ra ngoại ô. Cách chương.